một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương, chương 2022, ý thức lãnh địa của người đàn ông, góc truyện audio.com, nhưng anh ấy vì cái gì một câu cũng không giải thích với em. Tại sao cùng em giải thích, trực tiếp giải thích là được rồi, cần gì phải giấu giấu giếm giếm. Phụ nữ ấy mà, Tần Chu nhíu mày, lắc đầu thở dài. Tổng giám đốc Mộ anh ấy sẽ không hư tình giả ý, nhưng anh ấy đại khái là sợ em suy nghĩ lung tung, căn bản nghe không vô giải thích của anh ấy. Đoán chừng, là muốn ở trước mặt nói với em, lúc đó mới suốt đêm bay đến đây. Có thể làm được điểm này, anh nếu là phụ nữ, anh đều sắp cảm động chết rồi. Mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, ý là lừa dối, che giấu trong tình yêu. Vân Thi Thi nhìn anh ta một cái, Tần Chu tiếp thu được ánh mắt hoài nghi của cô, lập tức bộc bạch chính mình. Đừng có dùng ánh mắt này nhìn anh vô tội. Anh không có đứng về phía anh ấy đâu, không có ý nói đỡ cho anh ấy. Vậy anh ấy vừa vào phòng bệnh này, liền nhìn chằm chằm Hoa Cẩm, giống như muốn ăn tươi nuốt sống anh ấy vậy. Đàn ông mà từng thấy qua sư tử tranh đoạt lãnh địa chưa? Vân Thi Thi ngây người, còn có thể ví von như thế. Kỳ thật bản tính đàn ông ý thức lãnh địa vô cùng mãnh liệt đối với vật riêng tư của mình càng như vậy. Cái này chỉ có thể nói rằng, em trong suy nghĩ của Tổng Giám Đốc Mộ là dung không được bất cứ kẻ nào đụng chạm làm bẩn. Anh ấy đối với em vô cùng để ý, chỉ là không muốn quan tâm sẽ bị loạn. Giữa phụ nữ và phụ nữ còn có tranh giành tình nhân, làm sao không cho phép đàn ông có. Anh đây là đang ăn dấm, Mộ Nhã chết vậy mà, sẽ ăn dấm, Tần Chu nhìn thoáng qua Vân Thi Thi trong gió xốc xếch bất đắc dĩ cười một tiếng nói. Làm sao, còn thật sự cho rằng anh ấy hoài nghi em sao, bất quá chỉ là ăn dấm thôi. Tổng Giám Đốc Mộ kỳ thật rất không có cảm giác an toàn, tình thế càng bắt buộc càng theo dõi xít sao, sợ sẽ mất đi. Cho dù Tần Chu nói như vậy, Vân Thi Thi lại tuyệt không cảm thấy hả giận. Hoa Cẩm dựa vào trên giường, nghe được cái hiểu cái không? Anh ta trên thực tế cũng nhìn ra, Mộ Nhã chết tức giận như vậy, hoàn toàn là bởi vì ăn dấm. Đàn ông đều sẽ ăn dấm, chỉ là vì ngại mất mặt cũng sẽ không biểu hiện ra mặt. Vân Thi Thi bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Quan hệ trước kia của anh ấy và Tống Ân Nhã là như thế nào? Tình cảm rất tốt sao? Ừm, rất tốt, có thể xem như anh em. Thân như anh em, khó trách, ý muốn sở hữu của Tống Ân Nhã đối với Mộ Nhã chết lạnh mạnh đến như vậy, đại khái là một mực được nâng ở trong lòng bàn tay, cưng chiều che chở, nhưng mà lại có một ngày như vậy, người đàn ông này mình thương yêu nhất, lại không phải là của mình, sinh ra tâm lý chênh lệch to lớn. Sự ỷ lại cùng được dung túng, có lẽ khiến Tống Ân Nhã đối với Mộ Nhã chết sinh ra tình cảm ngoài tình anh em. Cho dù phần tình cảm này vô cùng bệnh hoạn, có thể Tống Ân Nhã vẫn còn luân hãm trong đó, không muốn thanh tỉnh. Hai người đó cảm tình tốt như vậy, trong lòng chua xót không thể nói, mặc dù biết Mộ Nhã chết đối với Tống Ân Nhã cưng chiều cũng không phải là xuất phát từ tình cảm nam nữ. Nhưng vẫn cảm thấy ghen ghét, Tần Chu trầm ngâm một lát, anh biết chi tiết không nhiều, chỉ biết là Tống Ân Nhã dáng dấp khá giống với mẹ anh ấy. Mẹ, Tần Chu gật gật đầu, mẹ của Tổng Giám Đốc Mộ Giang Ý San là chị của mẹ Tống Ân Nhã, hai nhà Mộ Tống sở dĩ tình cảm tốt toàn là bởi vì phần liên hệ này. Tổng Giám Đốc Mộ lúc còn rất nhỏ, mẹ đã bệnh qua đời, một đoạn thời gian rất dài, không cách. Góc truyện audio.com, nào thoát khỏi nỗi đau mất mẹ thẳng đến khi Tống Ân Nhã làm bạn anh ấy, lúc này mới đi ra khỏi bóng mờ. Đối với Tống Ân Nhã, Tổng Giám Đốc Mộ sở dĩ sủng ái như vậy, đại khái toàn là bởi vì khuôn mặt có phần tương tự Giang Ý San kia. Niềm thương nhớ của Tổng Giám Đốc Mộ đối với mẹ, hoàn toàn ký thác trên thân Tống Ân Nhã, lúc này mới đối với cô ta yêu thương đủ kiểu, không hề cấm kỵ. Cách chương.